Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 184, Đại Bạch rời đi. Kinh mạch toàn nát, chuyện gì xảy ra? Dương Niệm liền ngồi xổm người xuống, linh lực rót vào A-man thể nội điều tra A-man thể nội tình huống. Cái này không nhìn còn khá. Xem xét Dương Niệm cái trán đều thẳng đổ mồ hôi lạnh. Sắc mặt thay đổi liên tục, cực kỳ khó coi, tình huống so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Kinh mạch phá nát không nói, A-man thể nội cái kia cuồng bạo thần lực còn không bị khống chế bốn phía tán loạn. Hung mãnh vô cùng, chính hủy hoại lấy A-man xương cốt, nội tạng cùng bắp thịt. A-man hiện tại tình huống không phải ngẫu nhiên. Trương Phàm hít sâu một hơi, mà chính là thần lực mất khống chế tích tụ đã lâu. Hắn mỗi một lần làm dùng thần lực cái kia lực lượng cuồng bạo liền sẽ đối kinh mạch của hắn cùng thân thể tạo thành to lớn trùng kích. Cứ thế mãi kinh mạch đã không chịu nổi gánh nặng. Hôm nay thời gian dài làm dùng thần lực, sớm đã đến cực hạn kinh mạch rốt cục phá nát. Trương Phàm vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói. Hắn dù sao sinh ra ở y dược thế gia, hiểu được cơ bản lý thuyết y học, một phen điều tra về sau đối A-man tình huống đã rõ ràng trong lòng. Dương Niệm nghe vậy trầm trọng gật đầu, nỗi lòng rất là phức tạp. Việc này trách ta, Dương Niệm nhớ tới ngày đó tại Phong Vân Thành tuyển nhận A-man thời điểm. Chính mình một trận hốt ru. Nói mình có một bộ không truyền ra ngoài công pháp có thể giải quyết A-man thần lực không bị khống chế vấn đề, còn nói nếu như chế xử lý A-man kinh mạch hội phá nát, bắp thịt hội không chịu nổi gánh nặng, sau cùng vạn kiếp bất phục. Hắn không nghĩ tới chính mình ăn nói bịa chuyện hôm nay rốt cục ứng nghiệm. Thật mẹ nó miệng quạ đen. A-man thêm vào không không phái về sau, Dương Niệm cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Cái này mới đưa đến hôm nay cục diện như vậy. Dương Niệm tâm lý rất có vài phần băn khoăn. A-man đáng yêu như vậy một người, bị chính mình cho hố. Trưởng môn này làm sao có thể trách ngươi đâu. Xảy ra chuyện như vậy, Trương Phàm muốn trấn an vài câu. Nhưng Dương Niệm khoát tay áo nói, đây là ta người trưởng môn này thất trách. Nói xong Dương Niệm, trong tay quang hoa lóe lên, Hồng Mông Thanh Thạch xuất hiện tại trong tay, linh lực rót vào nhất thời Hồng Mông Thanh Thạch thanh quang đại trán. Bàng bạc mộc thuộc tính khí tức từ đó phóng thích mà ra. Sau đó liên tục không ngừng đưa vào A-man thể nội. Theo Hồng Mông Thanh Thạch lực lượng rót vào, A-man cái kia tổn hại kinh mạch nhanh chóng chữa trị. Làm dịu cái kia không chịu nổi gánh nặng bắp thịt cốt cách. Liệu thương quá trình bên trong A-man trên mặt thỉnh thoảng hiện ra vẻ thống khổ. Thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng cuối cùng không có tỉnh lại. Ước chừng qua một phút thời gian, Dương Niệm đem Hồng Mông Thanh Thạch thu hồi. Kinh mạch của hắn tổn hại đến thực sự quá nghiêm trọng. Cho dù là Hồng Mông Thanh Thạch lực lượng, cũng chỉ có thể chữa trị bộ phận. Dương Niệm ngưng trọng nói, mà lại chữa trị về sau trong cơ thể. Hắn không bị khống chế thần lực mạnh mẽ đâm tới rất nhanh lại phá nát ra vô số vết nứt. Cuối cùng không có từ căn nguyên phía trên giải quyết vấn đề. Trương Phàm, người truyền thừa các ngươi Trương gia y thuật, có biết A-man chạm huống như vậy giải quyết như thế nào? Dương Niệm hỏi, Trương Phàm tựa hồ đã sớm chuẩn bị, nói. Đang muốn xin chỉ thị trưởng môn, A-man hiện tại đứng trước hai vấn đề, một là như thế nào triệt để chữa trị kinh mạch của hắn, hai là thần lực mất khống chế vấn đề. Thần lực mất khống chế cần muốn tìm tới một bộ có thể trợ giúp A-man khống chế thần lực công pháp. Trương Phàm nói đến đây ngừng lại. Dương Niệm gật đầu, công pháp dễ làm, nắm giữ công pháp tu cải khí. Công pháp vấn đề đối với Dương Niệm tới nói cũng không có cái gì tính khiêu chiến. Công pháp ngược lại là tiếp theo. Việc cấp bách là A-man thể nội hỗn loạn cục diện rất là khó giải quyết. Trương Phàm nhìn về phía Dương Niệm, trong cơ thể hắn thần lực không bị khống chế mạnh mẽ đâm tới. Tăng thêm hắn kinh mạch bị hao tổn, cho dù là ta lấy phương pháp châm cứu trợ giúp hắn dẫn đạo thần lực, chỉ sợ cũng sống không qua nửa tháng. Muốn âm man an toàn vượt qua, nhất định phải phục dụng chữa trị, củng cố kinh mạch đan dược. Trương Phàm nói ra, đan dược gì? Ta đi chuẩn bị. Dương Niệm liền hỏi. Trương Phàm hơi chần chờ nói, Ngọc Dương Thánh Đan. Chỉ là, Trương Phàm muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Dương Niệm trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Ngọc Dương Thánh Đan chính là ngũ phẩm đan dược. Chỉ có ngũ phẩm trở lên luyện dược sư mới có thể luyện chế mà ra. Lại bởi vì luyện chế nguyên vật liệu cực kỳ thưa thớt đắt đỏ, cho nên tuy là ngũ phẩm đan dược nhưng cũng có tiền mà không mua được. Thời gian nửa tháng nếu muốn tìm đến, khó, rất khó khăn. Không phải Trương Phàm bi quan, mà chính là hắn biết rõ ngọc này Dương Thánh Đan chân quý, trình độ hiếm hoi có thể so với cửu phẩm đan dược tồn tại. Hắn giá cả cũng cùng cửu phẩm đan dược tương xứng. Dương Niệm nghe vậy mi đầu thật sâu nhăn lại. Lúc này Dịch Đại Xuyên đứng ra nói, có tiền mà không mua được a? Ta ngược lại thật ra nhận biết mấy cái ngũ phẩm luyện dược sư. Có lẽ bọn họ có thể luyện chế cũng khó nói. Trưởng môn, chúng ta đi Huyền Võ Thành một chuyến, bái phỏng mấy vị này ngũ phẩm luyện dược sư. Cũng tốt, Dương Niệm trong lòng nhất thời vui vẻ. Thổ hào cũng là thổ hào. Không chỉ có tiền, còn có người mạch. Đây mới thật sự là khắc kim người chơi a. Chú ý cố định chúng đệ tử trợ giúp dưới, A-man được đưa vào kiến mộc thần thụ tầng dưới chót nhất bên trong hốc cây. Bên trong hốc cây linh khí nồng đậm, đồng thời tràn ngập có hiệu quả trị liệu mộc thuộc tinh khí tức. Đối A-man thương thế khôi phục rất có ích lợi. A-man đặt ngang ở trên giường về sau, Trương Phàm nhanh chóng thi châm dẫn đạo A-man thể nội hỗn loạn thần lực. Ước chừng nửa canh giờ, Trương Phàm mới bận rộn xong, cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ giọt xuống. Thân thể đều tại run nhè nhẹ, rất hiển nhiên muốn thay thần lực hỗn loạn A-man thi châm rất có tính khiêu chiến. Một châm đâm đi xuống, hơi không cẩn thận cái kia thần lực liền phun trào mà đến. Phá nát cương châm không nói, thì liền Trương Phàm cũng có thể trọng thương. Cho nên Trương Phàm tinh thần lực độ cao tập trung, cực kỳ cẩn thận, may ra hết thảy đều thuận lợi hoàn thành. Đây là ta Trương gia cửu dẫn châm cứu, gia gia theo dùng cái này châm cứu trợ giúp mấy vị tẩu hỏa nhập ma cường giả đi ra mệt nhoài. Tạm thời áp chế A-man thể nội thần lực không thành vấn đề. Trương Phàm nhìn về phía Dương Niệm, chỉ bất quá ta nhiều nhất chỉ có thể duy trì nửa tháng. Nửa tháng sau cái kia bị áp chế thần lực chống cự đem đạt tới đỉnh phong, khi đó thần lực bạo phát A-man chỉ sợ cũng triệt để. Trương Phàm không có tiếp tục nói hết, trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Dương Niệm ánh mắt quét về phía mọi người, trong lòng đã có tính toán. An bài nói, Ngọc Dương Thánh Đan ta sẽ nghĩ biện pháp tại trong nửa tháng tìm tới. Trương Phàm, nửa tháng này A-man thì giao cho ngươi chăm sóc, Vân Phi ngươi cũng giúp đỡ chăm sóc. Dương Niệm nhìn về phía hướng Vân Phi, trưởng môn yên tâm, ta cùng Trương Phàm sư huynh nhất định chăm sóc tốt A-man. Hướng Vân Phi nói, Dương Niệm gật đầu, lập tức chuyển hướng hướng Vinh Vinh cùng Tô Lạc Lạc. Vinh Vinh, Lạc Lạc, Đại Bạch thương thế chưa lành, hai người các ngươi cũng thay ta chiếu cố tốt nàng. Mặt khác huyền nữ gần nhất hẳn là sẽ xuất quan, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, các ngươi theo nàng tu hành. Sử Quan, Đại Xuyên, Cổ Vân, Đoá Hóa, Dương Niệm nhìn về phía bốn người, các ngươi theo ta tiến về Huyền Võ quận thành, vừa vặn cũng đi theo gia lịch luyện tu hành. Vâng, bốn người ứng tiếng nói. Tốt, mỗi người đều trở về chuẩn bị một chút, ta cũng cùng Đại Bạch nói lời tạm biệt. Vinh Vinh, Lạc Lạc, các ngươi đi theo ta. Nói xong Dương Niệm bước nhanh ngoại trừ hạ tầng hốc cây. Thân hình mấy cái nhảy vọt, giống như hầu tử giống như nhanh chóng tại kiến mộc thần thụ trên cây khô thiểm lược. Trong chớp mắt liền đến tầng cao nhất hốc cây, thuộc về hắn gian phòng. Thế mà trong phòng trên giường Đại Bạch đã không thấy. Đại Bạch, Dương Niệm kêu một tiếng không người đáp lại. Trưởng môn, nơi này có tờ giấy. Tô Lạc Lạc trước tiên phát hiện trên bàn một trương giấy viết thư giấy. Nàng đem cầm lấy, bước nhanh đi vào Dương Niệm trước người. Đưa qua, chỉ thấy trên đó viết, tiểu gia hỏa, cảm ơn ngươi chiếu cố. Ta đi, chớ đọc, Lạc Khoản là Đại Bạch. Dương Niệm thần sắc nghiêm lại, điều tra chi nhãn trong nháy mắt bay lên. Nhất thời sơn môn hạ một đạo thân ảnh màu trắng nhanh chóng lướt nhanh ra. Chính là Đại Bạch, xoát, cơ hồ không hề do dự. Dương Niệm thực sự mở thuấn bộ, truy lướt mà ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?